One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 637, tiếc nuối. Oanh, oanh, oanh, mỗi một lần va chạm đều bị người có một loại thế giới sắp sụp đổ ảo giác. Hai người vị trí chiến đấu ở vào đại hải trình nửa trước đoạn điểm cuối phụ cận. Nhưng là cho dù là tại tinh cầu một bên khác, trận này kinh thiên động địa đại chiến dư ba cũng khiến cảm thấy ngạt thở. Chẳng biết lúc nào, cái thế giới này đã mây đen dày đặc, màu tím đen lôi đình tại tầng mây kia bên trong lăn lộn không nghỉ. Như là ngày tận thế, Vô Tri Bách Tính đứng ngồi không yên, đành phải quỳ bái trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên thương khung, khẩn cầu thần linh tha thứ. Đây là một lần, trong phạm vi toàn thế giới mây đen khí hậu, nương theo lấy núi lửa phun trào cùng biển động, bao phủ toàn bộ thế giới. Không ai biết rõ đây là vì cái gì, bởi vì bọn hắn lý giải không phần này thiên uy. Nếu không có muốn cho cái hiện tượng này tìm cái thuyết pháp, cái kia chính là ông trời phát nộ. Nhưng làm song phương giao chiến dâu trắng cùng lawyer, đối với cái này không thèm để ý chút nào, coi như thiên uy lại như thế nào, bọn họ chiến đấu dung không được bất luận cái gì tồn tại khoa tay múa chân. Những cái kia màu tím đen lôi đình cùng mây đen ngược lại thành vật làm nền, tựa hồ thật ngăn cản không chiến đấu. Thiên uy rằng có một lát, yên lặng lựa chọn xem chừng. Cái loại cảm giác này, bị người không nhìn cảm giác, thật giống như ông trời tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Đối mặt trên chiến trường cái kia đáng sợ hai cái quái vật, huyễn cảnh ác mộng lựa chọn nhượng bộ, bởi vì nó lực lượng đã làm dự không loại tầng thứ này chiến đấu. Chỉ bất quá, nó xin có hậu thủ. Trung tâm chiến trường, lawyer cùng dâu trắng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy chém giết. Hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Người tới ta đi, lawyer ỷ vào chính mình sức hồi phục, thủy chung sẽ không bị đánh bại. Dâu trắng cộng hưởng càng phát ra đến cực hạn, nhưng luôn luôn kém như vậy một đoạn. Ầm ầm lại một lần nữa đối oanh kết thúc, đem không gian đánh cho vỡ vụn đồng thời. Hai người rốt cục có thời gian tách ra. Dâu trắng đã toàn thân hóa thành chói mắt quang nguyên, đường đạo liệt ngân ra hiện tại hắn mặt ngoài thân thể. Đây chính là đến cực hạn chứng minh. Lần tiếp theo động thủ, rất có thể hắn hội trước một bước ngã xuống. Bởi vì hắn thân thể đã vô pháp dung nạp càng mạnh chấn động. Bất quá từ mặt ngoài đến xem, lawyer bị thương càng nặng. Đối mặt dâu trắng không có hạn mức cao nhất tăng cường, hắn khôi phục năng lực sớm đã theo không kịp bị thương tổn. Giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Còn như nến tàn trong gió, thổi tức ngược lại, chiêu tiếp theo, quyết phân thắng thua đi. Cho nên, cái này thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng, quyết định muốn lấy lớn nhất cường đại công kích, nhất cử đặt vững chính mình thắng cục. Nguy hiểm, Long Chi thân thể trước đó chưa từng có cấp tốc dự cảnh. Loại kia tim đập nhanh cảm giác, lawyer cuộc đời chỉ lần này như nhau. Nhìn về phía trước vọt tới dâu trắng, rõ ràng không có gặp bất luận cái gì công kích dấu hiệu. Lawyer dứt khoát lựa chọn vận dụng chính mình át chủ bài. Ông, to lớn ma lực phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn trở tay đi lên một chiêu, mảnh này đứng im thế giới đột ngột xuất hiện vẻ run rẩy. Xoạt xoạt, giống như mặt kính vỡ vụn, một thanh tản ra vô tận khí tức phong cách cổ xưa đại kiếm chậm rãi từ trên trời vết rách bên trong đến rơi xuống. Đó là một thanh bình thản không có gì lạ đại kiếm, trừ lớn nhỏ gần hơn 30 mét bên ngoài, không cái gì đặc điểm. Nhưng là, chỉ một cái liếc mắt, dâu trắng liền cảm nhận được vô tận uy hiếp. Thật giống như tại hắn khi còn bé, trông thấy sơn tặc trên tay kia thanh Tích Huyết Loan đao một dạng. Khi đó, tên sơn tặc kia cũng không thèm để ý hắn cái này tên ăn mày đồng dạng cô nhi ấu đồng, không để ý đến hắn tiếp tục vơ vét tài vật. Nhưng là giờ phút này, thanh này loan đao lại là bay thẳng hắn mà đến. Ba, cự kiếm rơi xuống, lawyer liều mạng thể nội vì số không nhiều ma lực, thân hình đột nhiên tăng vọt, từ so dâu trắng còn muốn thấp hơn một đoạn 5 mét thân thể. Cấp tốc bành trướng đến 20 mét có thừa. Trở tay một tay lấy chuôi kiếm vơ vét nơi tay bên trong. Mượn quay người lực lượng. Lawyer vặn vẹo cái eo. Hung hăng một kiếm chém ngang. Diệt Long vũ kỹ hoành tảo thiên quân. Một đường rộng rãi khí tức từ trên kiếm phong bắn ra mà ra. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Thẳng hướng mục tiêu dâu trắng đầu. Hắn muốn tại dâu trắng bộc phát ra cuối cùng sát chiêu trước đó. Triệt để đặt vững chính mình thắng cục. Hừ, ngây thơ. Dâu trắng minh bạch một chiêu này uy hiếp. Vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Dưới chân chấn động bạo phát. Liền liền hư không cũng bị hắn một chân đạp nát. Mượn cỗ này lực đạo. Dâu trắng không nhìn vật lý quy tắc. Trong nháy mắt 90 độ chuyển biến lui lên chân trời. Xùy. Một kiếm thiên uy. Ngay tại dâu trắng vừa rời đi nguyên địa một sát na kia. Toàn bộ đại hải vô thanh vô tức. Bỗng nhiên vỡ ra một đường nhìn không thấy đầu vết rách. Hải lý du ngư hải thú hai mắt mang theo bị đông cứng trước đó nghi hoặc. Im ắng biến thành hai đoạn. Mặc kệ là cứng rắn nham thạch vẫn là cái gì khác. Toàn bộ cũng dưới một kiếm này một phân thành hai. Sau một khắc, dâu trắng thân ảnh xuất hiện tại lawyer phía trước. Cái kia thanh, ép đao chẳng biết lúc nào trở lại trên tay hắn. Ngưng tụ cực kỳ to lớn chấn động chi lực. Nhìn qua phía trước lawyer, hắn quát lên một tiếng lớn nổi giận chém xuống. Đoạn thiên, phốc phốc, rầm rầm. Lawyer chỉ cảm nhận được một đường chói mắt bạch quang từ dâu trắng vị trí chỗ ở bạo phát đi ra. Sau đó liền một cỗ khoan tim nứt cốt đau đớn. Từ bộ ngực hắn lan tràn ra. Sambodia quần đảo trên. Cho dù không có phát sóng trực tiếp. Hình ảnh lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Nhưng tại lúc này. Cũng đã đầy đủ. Bởi vì này một đường mở ra đại hải đánh chém. Thẳng tắp đem Sambodia quần đảo từ đó tê liệt. Biến thành hai đống tách rời rất xa hải đảo bầy. Mà này một đường chói mắt bạch quang. Liền xem như từ nơi này bên trong nhìn lại, cũng có thể trông thấy một đường hoành treo ở thương khung vòng tròn hình đao quang. Đao quang đi tới chỗ, trên trời này rõ ràng vết rách vô cùng chói mắt, chỉ là nhìn lên liếc một chút, liền để vô số tâm trí không kiên định người lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. Lôi điện cùng mây đen tầng tầng lan lộn, đáng sợ khí tức từ đen nhánh vết rách bên trong truyền đến. Tốt một bức ngày tận thế cảnh tượng. Hai người cuối cùng chém giết uy năng. Rõ ràng là vượt qua cái thế giới này cực hạn chịu đựng. Nhiều đến mấy lần. Nói không chừng không chờ bọn họ giao thủ kết thúc. Vùng này. Liền sẽ tự mình sụp đổ. Nghĩ đến đây. Đám kia sống chết mặc bay siêu tân tinh nhóm lại không lo được sợ hãi thán phục. Vô cùng lo lắng chào hỏi thủ hạ rời đi. Có lẽ tại cái này bên trong. Chỉ có vạn mét hải để phía dưới ngư nhân đảo mới có thể tránh miễn bị tác động đến. Dâu trắng nhất đao chạm dưới. Ép đao lập tức vỡ vụn vì vô số tinh quang. Thanh này làm bạn hắn cả một đời. Ép đao chất liệu không tệ. Nhưng xin không chịu nổi bực này cường đại công kích. Cả người hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Khí tức uể oải từ trên trời rơi xuống qua. Bị đứng im hải quân bản bộ tự nhiên không ngại. Dâu trắng tại trên quảng trường quay cuồng một hồi về sau. Rốt cục đứng vững cước bộ. Một đao kia ngưng tụ hắn suốt đời sở học. Càng là hội tụ run run quả thực tránh thức uy năng. Cho dù là giờ phút này toàn thịnh thời kỳ. Có được so 20 năm trước cảnh giới cao hơn hắn. Cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Như là một chiêu như vậy xin không thể giết chết lawyer. Vậy hắn dâu trắng. Cũng có thể nhắm mắt tại phía dưới cửu tuyền. Bởi vì như vậy địch nhân. Tuyệt không có khả năng là hắn có hy vọng chiến thắng. Phun ra miệng bên trong dòng máu. Dâu trắng ngạo nghễ đứng thẳng. Cau mày mau nhìn hướng về bầu trời. Chờ đợi công bố đáp án. Đột nhiên. Sau lưng của hắn truyền đến lawyer thanh âm. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng. Sau đó chính là một kiếm đâm thẳng. Xuyên qua hắn lồng ngực. Tại sau lưng của hắn, lawyer phát ra khẽ than thở một tiếng. Đáng tiếc, oa, thanh đại kiếm kia chỉ có chỗ mũi kiếm một đoạn nhỏ xuyên thấu thân thể của hắn. nhưng vẻn vẹn dạng này. Cũng tại râu trắng trên thân lưu lại một đường từ bả vai đến bụng vết thương ghê rợn. Trước thực sự một bước đứng vững, râu trắng phun ra một vũng lớn máu tươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đập vào thấu thể mà ra trên mũi kiếm. Đem Trảm Long kiếm trực tiếp bước ra ngoài thân thể. Cho đến lúc này, hắn mới có rảnh qua quan sát Lawyer. Chỉ gặp cỗ kia to lớn long nhân trên thân thể, đồng dạng lưu lại một đường từ bả vai đến bụng dưới cự đại vết nứt. Xuyên thấu qua bên trong không ngừng nhúc nhích mầm thịt đến xem. Chỉ sợ nội tạng cũng tại một chiêu này phía dưới tổn hại hơn phân nửa. Khoảng cách tử vong chỉ kém một chút. Nhưng là, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Hắn vẫn như cũ còn sống. Mà chính mình, sinh cơ đã đứt. Lawyer miệng vết thương huyết dịch mở cống đồng dạng dũng mãnh tiến ra. Tinh tinh huyết hồng bên trong mang theo một vòng sáng chói lam quang. Cho dù là long chi thân thể sức hồi phục, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khép lại. Râu trắng vừa mới này một chạm, vượt càng thời gian cùng không gian, vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết. Liền liền hắn cũng không có chỗ có thể ẩn nấp, không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Lawyer chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đao quang rơi trên người mình. Này cỗ tê liệt vạn vật chấn động, nhất thời thấu thể mà vào. Nhưng là trừ tự thân, Lawyer còn có ngoại lực. Cái này ngoại lực, đúng là hắn trong tay Trảm Long kiếm. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 637, tiếc nuối. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.